bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, mẫu thân nguyên nhân cái chết. Tại Simi Ken cùng Lý Ngư biến mất về sau, không đến nửa phút, Diệp Ngữ Khanh liền theo bên ngoài lén lén lút lút lách vào tới. Trên người nàng chỉ bọc một đầu khăn tắm, trắng như tuyết, hai vai bại lộ tại bên ngoài, miễn cưỡng che kín ngọn núi cao vút, phía dưới là hai cái tròn trịa bắp đùi thon dài, giống như rõ ràng rắn đồng dạng lúc ẩn lúc hiện. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh nhìn xem trống rỗng suối nước nóng, mặt lộ nghi hoặc, ta rõ ràng nhìn thấy có người đi vào. Người đâu? Nàng vốn định tới nói chuyện với Simi Ken, kết quả ở bên ngoài xa xa liền thấy có một nữ nhân đi vào. Cho nên đặc biệt chờ đợi nửa phút, mới chuẩn bị tiến vào đến bắt gian. Kết quả liền cái quỷ ảnh đều không có. Nghe đến ta tới động tĩnh cho nên chạy sao? Diệp Ngữ Khanh cắn răng, cố ý phát ra quay người rời đi bước chân. Chờ đi tới cửa lúc, lập tức quay người lặng yên không tiếng động chạy tới trong suối nước nóng. Nơi này suối nước nóng cũng không phải là đơn giản nhân tạo tạo hình, mà là trang trí thành thiên nhiên suối nước nóng dáng dấp. Trong hồ để đó không ít tảng đá lớn. Diệp Ngữ Khanh bơi tới một khối đá lớn đằng sau ẩn núp đi. Nàng cũng không tin đôi cẩu nam nữ kia không trở về. Chờ không đến một phút đồng hồ, bên ngoài quả nhiên truyền đến động tĩnh. Diệp Ngữ Khanh trong lòng tự nhủ, bị ta bắt được a. Cười lạnh thò đầu ra, kết quả nhìn thấy không phải Simi Ken cùng những nữ nhân khác, mà là đồng dạng ôm khăn tắm Mizuno Kaori. Thối quạ đen mụ mụ vì sao lại tới đây? Diệp Ngữ Khanh trong lòng giật mình, đổi lại người khác tới nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Làm sao mà lại là vị này? Mizuno Kaori đứng tại suối nước nóng một bên, ánh mắt tả hữu tìm kiếm lấy. Diệp Ngữ Khanh vội vàng đem đầu rụt về lại, không có tìm được Simi Ken. Mizuno Kaori dứt khoát tiến vào trong suối nước nóng ngâm. Nàng tóc dài cuộn tại sau đầu, cho dù không thi phấn trang điểm cũng như cũ có một tấm sấp xỉ mị hoặc khuôn mặt. Cái cổ thon dài, xương quai xanh gợi cảm mê người, trắng như tuyết núi cao ngâm tại trong ôn tuyền, như ẩn như hiện, không nhìn không biết. Diệp Ngữ Khanh bừng tỉnh mới ý thức tới, Mizuno Kaori là một cái không kém hơn bất luận người nào đại mỹ nữ. Còn có mặt khác nữ hài không có thành thục phong tình. Chỉ là trước đây trong ấn tượng của nàng, Mizuno Kaori bất quá là chó nhỏ mụ mụ mà thôi. Ngâm một hồi, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bước chân, đồng thời còn có một thanh âm. Aken, ngươi ở đâu? Là Mizuno Mirai. Diệp Ngữ Khanh nhìn thấy Mizuno Kaori sắc mặt biến hóa, toát ra một loại phảng phất bị tiểu tam bị chính cung bắt gian quẫn bách cảm giác. Nàng khẩn trương trái phải nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm ẩn núp địa điểm. Sau đó đầu trầm xuống, cả người chìm vào trong ôn tuyền biến mất không thấy gì nữa. Hất lên một thân áo choàng tắm Mizuno Mirai, mới từ bên ngoài đi tới. Diệp Ngữ Khanh dán tại tảng đá lớn phía sau, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Nếu như nói Mizuno Kaori chạy đến Simi Ken nơi này đến, còn có thể nói là đi nhầm đường. Cái kia nàng vì cái gì muốn trốn tránh chính mình nữ nhi, còn lộ ra bộ kia sợ hãi bị bắt bao bộ dạng. Mặc dù bình thường một mực bị trào phúng là nhược trí, nhưng Diệp Ngữ Khanh cũng không ngu ngốc, chỉ là không quen động não mà thôi. Giờ phút này đại não vận chuyển hết tốc lực, rất nhanh liền để nàng tìm tới một cái khả năng. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Lý Ngư cảm thấy hai mắt một hoa, thân thể xuất hiện lần nữa loại kia bất ổn mất trọng lượng cảm giác. Chờ lấy lại tinh thần lúc, phát hiện đã đi tới một cái quen thuộc địa phương. Hoàn cảnh u ám, bầu trời trải rộng cực quang, nhưng dưới chân cũng không phải là lục địa, mà là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực. Nàng cùng Simi Ken liền phiêu phù ở cái này hắc ám bên trên, phảng phất tại không trọng lực vũ trụ. Nơi này là á không gian. Lý Ngư có chút không xác định. Bầu trời thoạt nhìn cùng phía trước đồng dạng, nhưng đại địa hoàn toàn biến mất. Đúng vậy a, chúng ta vừa mới rời khỏi bao lâu ngươi cũng không nhận ra được. Simi Ken buông nàng ra tay. Sau đó cả người đánh lấy nằm ngang bên dưới. Hoặc là phải nói là phiêu lên. Ngửa đầu thưởng thức không trung cực quang. Lý Ngư cúi đầu nhìn xem hắn. Hỏi, ngươi có thể tùy thời tại hiện thực cùng á không gian đi tới đi lui. Không sai, vô luận vị trí nào đều có thể trở thành vạn yêu chi chủ về sau. Nơi đây á không gian hoàn toàn biến thành Simi Ken hậu hoa viên. Hắn tùy thời có thể ra vào nơi này. Mang ý nghĩa trong lúc chiến đấu có một cái cực kỳ an toàn không gian tránh né. Mặt trời bạo tạc đều không ảnh hưởng tới hắn. Còn có thể mang những người khác đi vào. Á không gian bên trong còn có thể tùy thời sử dụng ức vạn cấp yêu quái lực lượng. Nếu như đem địch nhân cũng kéo đi vào. Vậy liền trên trái đất đã không người là đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề cũng không ít. Đầu tiên đối phương sẽ không ngoan ngoãn tùy ý ngươi kéo. Có thời gian rất ngắn ngủi có thể thoát khỏi. Thứ nhì, tà thần đại hành giả đi tới á không gian. Cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm mở cửa. Mượn nhờ tà thần trợ giúp. Cuối cùng, cái này á không gian bên trong yêu quái lực lượng. Mục đích chủ yếu là dùng để phòng ngừa tà thần thẩm thấu cùng mở cửa. Nếu như hao tổn quá nhiều, liền áp chế không nổi tà thần mở ra cửa lớn. Làm trái phía trước lựa chọn đem lực lượng lưu lại ý nguyện. Cho nên, trừ phi đụng tới không thể địch nổi địch nhân. Nếu không hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng nơi này lực lượng. Ta lại ở chỗ này lưu lại một cái phân thân giám sát cửa lớn. Xua đuổi những cái kia chảy vào tà thần lực lượng. Nếu như tình huống có biến, bản thể tùy thời cũng có thể trở về. Đủ ổn thỏa a. Lý Ngư nhẹ gật đầu. Đây là thích hợp nhất biện pháp. Cũng không thể để bản thể của hắn lưu tại nơi này trông coi. Simi Ken ngồi dậy, nhìn xem nàng. Hiện tại ngươi có thể giải đáp ta một chút nghi ngờ a. Lý Ngư cũng gọi đến một đám mây, ngồi tại Simi Ken chính diện. Ngươi hỏi đi, chỉ cần không phải dính đến mức độ bảo mật quá cao sự tình. Ta đều có thể nói cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ta biết. Simi Ken nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Mẫu thân là người ngoài hành tinh sao? Nàng là thế nào chết? Từ trước mắt điều tra đến xem. Đúng vậy, đại khái tại 200 năm trước. Nàng điều khiển phi thuyền đi tới trái đất. Cùng một cái ít nhất là hoàn toàn thân thể giáng lâm tà thần phát sinh xung đột. Song phương đồng quy vu tận. Lý Ngư không có che che lấp lấp. Thành thật trả lời. Phi thuyền rơi vỡ tại Nam Cực. Thi thể cũng đồng dạng rải rác tại nơi đó. Về sau bị chính phủ các nước mang đi nghiên cứu. Có chút thân thể bởi vì chính trị dung chuyển mà mất đi tại dân gian. Simi Ken lần thứ nhất biết. Mẫu thân nguyên nhân cái chết. Nhưng cũng không tính quá mức giật mình. Có khả năng giết chết mẫu thân. Ngoại trừ tà thần bên ngoài. Cũng chỉ có trái đất bản thổ lực lượng. Nhưng tà thần hiểm nghi lớn nhất. Simi Ken trong lòng đã sớm có suy đoán. Hiện tại chẳng qua là theo Lý Ngư trong miệng đạt được chứng thực. Bọn hắn đánh nhau làm sao không có đem trái đất phá hủy. Tai họa cấp đều có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị. Nếu như là hoàn toàn thân thể tà thần cùng mẫu thân loại này đẳng cấp. Hoàn toàn có khả năng trong chiến đấu đánh nát Âu Á đại lục bản khối. Lý Ngư trong giọng nói mang theo vui mừng. Bởi vì bọn hắn là tại bên ngoài tầng khí quyển chiến đấu. Sau khi chết mới rơi xuống trái đất. Đây là nhân loại may mắn. Đây là phát sinh ở 200 năm trước sự tình. Các ngươi làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Chúng ta có đặc thù tình báo nơi phát ra. Lý Ngư giải thích nói. Ta đã nói với ngươi a, tà thần ý thức mảnh vỡ chính là tà thần sau khi chết đồ vật. Ngươi cho rằng cái kia tà thần là ai đã giết? Simi Ken nao nao. Nguyên lai tại chỗ này đối mặt. Vậy mẫu thân ý thức mảnh vỡ đâu? Lý Ngư đưa tay chỉ Simi Ken ngực. Simi Ken cũng đưa tay chỉ chính mình. Cả kinh nói. Ta chính là mẫu thân ý thức mảnh vỡ. Người não động có thể so với tâm nhãn của ngươi lớn. Lý Ngư trêu chọc một câu. Người phía trước hấp thu đi vào bằng chứng. Chính là mẫu thân ý thức mảnh vỡ. Có nó, người mới có thể trở thành vạn yêu chi chủ. Simi Ken sờ lên ngực của mình. nếu như bằng chứng chính là mẫu thân ý thức mảnh vỡ. Vì cái gì không giống tà thần như thế có ý thức tự chủ? Bởi vì cả hai có bản chất khác biệt. Tà thần ý thức mảnh vỡ là bị xé rách linh hồn tăng thêm tinh thần năng lượng. Cho nên có ý thức tự chủ. Mà mẫu thân linh hồn tung tích không rõ. Nàng ý thức mảnh vỡ chính là thuần túy tinh thần năng lượng. Đây không phải là bằng vào điều tra. Liền có thể điều tra ra được à. Chúng ta có đặc thù tình báo nơi phát ra. Lại là câu nói này. Cái này để Simi Ken nhớ tới tại mẫu thân trong trí nhớ. Nhìn thấy tấm kia xuất hiện tại mặt biển nữ nhân mặt. Tấm kia nữ nhân mặt cùng mẫu thân phát sinh cãi nhau. Cũng cần cùng mẫu thân cùng tà thần đồng quy vu tận có quan hệ. Các ngươi biết mẫu thân đến địa cầu mục đích sao? Vấn đề này còn cần hỏi. Lý Ngư chỉ hắn nói. Ngươi đã trở thành vạn yêu chi chủ. Chẳng lẽ còn không đoán ra được? Simi Ken xác thực đã đoán được. Hắn trở thành vạn yêu chi chủ phía sau thế mà cần trông coi cửa lớn. Ý vị này mẫu thân ý nguyện khẳng định là ngăn cản tà thần bọn họ từ bên trong cửa đi ra. Nàng ngàn dặm xa xôi theo ngoài hành tinh chạy đến. Chẳng lẽ chính là vì làm loại chuyện này? Cái kia Izanami cùng Tsukimi lại là chuyện gì xảy ra? Các nàng vì cái gì muốn thu tập mẫu thân thân thể? Đứng tại mặt khác tà thần mặt đối lập, tà thần là từ đâu đến? Vì sao cần phải giáng lâm tới địa cầu không thể? Những tinh cầu khác chẳng lẽ không thơm sao? Mẫu thân tồn tại, chứng minh trong vũ trụ là có người ngoài hành tinh. Tà thần bọn họ nhìn chòng chọc trái đất không thả. Chẳng lẽ là quả hồng chuyên chọn mềm véo? Chỉ có thể ức hiếp cái này liền vũ trụ vận chuyển đều làm không được cấp thấp văn minh. Lý Ngư hai tay mở ra. Ta đây nhưng là không biết. Nếu không chính ngươi mở cửa hỏi một chút. Simi Ken thay cái vấn đề. Các ngươi Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chuẩn bị đứng tại một bên nào? Cái này còn phải hỏi sao? Ai muốn phá hư gia viên của chúng ta? Người đó là địch nhân của chúng ta. Ta lần này tới tham gia vạn yêu chi chủ. Chính là vì ngăn cản tà thần mở cửa. Để tránh toàn bộ khu 11 trầm luân. Ta nghe Tamamo no Mei nói. Cái này thế giới nguy cơ sớm tối. Không sai. Tà thần giáng lâm sẽ càng ngày càng thường xuyên. Nếu như ngươi không muốn trái đất bị phá hủy phía sau nâng thùng chạy trốn. Vậy liền nhìn kỹ cửa lớn. Không đợi Simi Ken trả lời. Lý Ngư liền đã đứng lên. Tốt. Còn lại hoặc là ta không biết hoặc là không thể nói. Ngươi còn có vấn đề sao? Không có liền trở về. Simi Ken suy nghĩ một chút. Hỏi, ta có thể đi Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sao? Thông báo một tiếng liền có thể. Bất quá xét thấy thân phận của ngươi. Tốt nhất đừng có chạy lung tung. Nhìn nàng không chịu lại trả lời càng nhiều. Simi Ken cũng không bắt buộc. Hướng nàng vươn tay. Lý Ngư cũng không già mồm. Nắm chặt bàn tay của hắn. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác biến mất về sau. Hai người cùng nhau rơi vào trong ôn tuyền. Oanh, tản đi khắp nơi nước suối. Đem ngồi tại trong ôn tuyền tranh phong đối lập ba người đều hắt đến khắp cả mặt mũi. Simi Ken theo trong nước nửa ngồi dậy. Có chút ngạc nhiên nói. Các ngươi, làm sao tại cái này? Bị hắt mặt mũi tràn đầy nước ba người. Theo thứ tự là Oni Yunchi, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Ba người nguyên bản hình thành một cái vững chắc tam giác vòng ngồi cùng một chỗ. Cũng không tính hòa hợp bầu không khí. Bị đột nhiên trở về hai người cắt đứt. Chúng ta vì sao lại tại cái này? Kanzaki Jin lau sạch trên mặt nước. Bất mãn nói. Chẳng bằng nói ngươi chạy đi đâu rồi. Chấm ngoặc kép. Lời nói vì nói xong. Liền nhìn thấy Simi Ken cùng Lý Ngư lẫn nhau dắt tại cùng một chỗ tay. Mặt khác mấy đạo ánh mắt cũng rơi vào phía trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.